Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bóc nàng, có đới giai tin tức, kết hợp với trước kia Giang Sắt đối với Phong Nam phỏng đoán. Rất nhiều không nghĩ ra sự tình, liền có thể nghĩ thông suốt, đới giai nói Phong Nam thần thông quảng đại, rất nhiều phim chưa truyền bá, nàng liền có thể dự đoán ra phim phòng bán vé tới. Lúc trước Trương Tĩnh An, hành động cứu viện còn không có chụp. Nàng liền đã phi thường xem trọng bộ phim này. Hành động cứu viện là Trương Tĩnh An đạo diễn. Bằng vào Trương Tĩnh An tại trên quốc tế thanh danh, địa vị, hắn điện ảnh nhất hướng rất có hào triệu lực. Rất nhiều người xem cũng nguyện ý hướng về phía danh tiếng của hắn tính tiền. Phùng Nam xem trọng phòng vé điện ảnh không hiếm lạ. Nhưng kỳ liền kỳ tại nàng có thể chuẩn xác đem phòng vé điện ảnh dự đoán ra. Nàng có lực lượng nói lời nói này, cũng lúc trước không tiếc vi phạm Phùng Trung Lương ý nguyện gia nhập giới giải trí. Vượt lên trước tại hành động cứu viện bên trong vai diễn một vai. Chắc chắn nói ra phòng bán vé số liệu, khả năng duy nhất chính là Phùng Nam khả năng đã sớm biết hành động cứu viện số liệu cuối cùng thống kê. Sở dĩ biết đến nguyên nhân, có lẽ cùng nàng đã từng trải qua đây hết thảy có quan hệ. Nếu như Giang Sắt không có trải qua trùng sinh, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không đem sự tình hướng cái này không thể tưởng tượng phương diện suy nghĩ. Nhưng mình đều có thể từ Phùng Nam trùng sinh trở thành một cùng mình không quan hệ chút nào người. Muốn hướng phương diện này suy đoán chính là đương nhiên, chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Phùng Nam đối với một chút còn chưa chiếu lên, thậm chí chưa chụp phim rõ như lòng bàn tay, biết nào phim tài nguyên tương lai sẽ phát sáng phát nhiệt, biết nào phim có thể lửa cháy tới, cho nên nàng khắp nơi tìm phiền toái với mình, thậm chí ban đầu ở hai người không oán không cừu thời điểm. Còn nghĩ giới thiệu nàng tiến Tụ Phong giải trí, muốn đem nàng đẩy vào trong hố lửa, Giang Sắt đem sự tình giả thiết một lần. Nếu như Phùng Nam kiếp trước, không có phát sinh nàng trùng sinh đến thân thể của mình bên trong sự kiện. Cho nên khi đó mình vẫn là Phùng Nam, nguyên bản Giang Sắt vẫn như cũ là Giang Sắt, như vậy về sau có thể là Giang Sắt đắc tội Phùng Nam. Giữa hai người từng có ân oán, thù này hẳn là con không nhỏ, cho nên dẫn đến nàng sau khi trùng sinh, hận không thể hủy hoại mình, nhìn mình ánh mắt lộ ra oán độc thần sắc. Vô cùng có khả năng, thù này còn cùng Phùng Nam trùng sinh có quan hệ, cho nên nàng sau khi trùng sinh gót chân vẫn chưa hoàn toàn đứng vững. Liền vội vã muốn chèn ép mình phát triển, nhưng những này chỉ là chính mình suy đoán, muốn tìm ra Phùng Nam có phải là trùng sinh chứng cứ cũng không khó. Ngẫm lại Phùng Nam những năm này làm ra qua sự tình, đều là có dấu vết để lần theo. Nàng nhớ tới Phùng Nam chụp xong, hành động cứu viện về sau. Cũng không có tác phẩm mới xuất hiện, lúc trước từng nghe Mạc An Kỳ đề cập qua, nàng một mực tại mân mê lấy chụp một bộ tên là Báo Thù Phiến. Chỉ là bộ phim này chiếu phim thời kỳ tuyển không được. Vừa lúc đụng phải Giang Sắt ác ma cùng Đào Sầm chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng chiếu lên chưa được mấy ngày liền vội vàng hạ chiếu. Có thể đáng Phùng Nam tại sự nghiệp chính vào thời kỳ phát triển buông tay đi điện ảnh. Chứng minh bộ phim này hẳn là có chỗ thích hợp, Giang Sắt suy đoán nếu là thật, Phùng Nam thật sự là từ tương lai mà đến, đã từng biết phim ngành nghề có nào phim bán chạy, như vậy nàng chọn lựa Báo Thù tới quay, nhất định là có nàng nguyên nhân, nàng nghĩ nghĩ, bóc mất trên ánh mắt mắt màng, phát cái tin tức cho Nhiếp Đạm. Để hắn tra một chút Báo Thù, bộ phim này nơi phát ra. Nhiếp Đạm tin tức hồi phục rất nhanh, hắn có chút buồn bực không hiểu. Sắt Sắt, ngươi làm sao lại đột nhiên để ý bộ phim này? Vừa mới nho ninh tra xét một chút, Báo Thù phòng bán vé không quá thật đẹp, cuối cùng khả năng liền tiền vốn đều không có vớt trở về. Mà lại bộ phim này là năm trước chiếu phim. Căn bản không có ở Hoa Hạ nhấc lên sóng gió đến. Nhiếp Đạm không rõ Bạch Giang Sắt làm sao lại chú ý tới bộ phim này. Giang Sắt trở về cái tin tức quá khứ. Bộ phim này là Phùng Nam tự biên tự diễn A. Nhiếp Đạm đoán chừng là ngại lười nhác đánh chữ, dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại tới. Sắt sắt, bộ phim này là Phùng Nam tự biên tự đạo tự diễn. Nghe nói lúc ấy cầm vở đi tìm Đồng Minh Sinh, rất có tự tin bộ phim này có thể kiếm tiền, còn cho Đồng Minh Sinh buông xuống hào ngôn, nói để hắn đầu tư 5 triệu, còn nói, báo thù, nhất định có thể vì hắn kiếm về gấp 5 lần hồi báo, lúc ấy vì chuyện này. Còn đánh cái cược, sau đó, báo thù cũng không có như Phùng Nam sở liệu đồng dạng lửa cháy đến. Ngược lại kẹp ở ác ma. Chuyện ngoài ý muốn, ở giữa rất nhanh lặng yên không một tiếng động. Cuối cùng phòng bán vé bất quá 40 triệu, trừ bỏ thu thuế cùng rạp chiếu phim chia. Rất thiệt thòi thà money sau đó Đồng Minh Sinh khắp nơi dèm pha vị này trung nam thực nghiệp. Thiên Kim, cho rằng nàng chỉ là cái công tử bột phế vật bao cỏ. Hai người từ thân mật vô gian người hợp tác, kết xuống thù hận, Nhiếp Đạm nhắc lên lời này. Càng chắc chắn răng sắt trong lòng suy đoán, nàng trầm ngâm một lát, A Nhạt, người giúp ta một chuyện, người giúp ta điều tra thêm. Cái này, báo thù, nguyên tác giả đến cùng có phải hay không Phùng Nam môn sơ, báo thù, bộ phim. Này chi phí thiểu, hồi báo cao, Phùng Nam dám cùng Đồng Minh Sinh đánh cược. Cái kia chứng minh nàng ngay từ đầu nhất định là rất xem trọng bộ phim này. Nàng xem trọng bộ phim này, hẳn là có chỗ theo cầm money từ điện ảnh hậu đến không thành công đến xem. Khả năng cùng với nàng tự biên, tự đạo có quan hệ. Nàng có lẽ là cái diễn viên, nhưng chưa chắc là hợp cách đạo diễn. Nguyên bản, báo thù có thể thành công. Từ Phùng Nam đánh tới ngược lại sẽ không nhận người xem chào đón. Mà nàng lúc trước lựa chọn gia nhập Trương Tĩnh An, hành động cứu viện. Diễn một người trong đó nữ phụ, có thể là cùng Trương Tĩnh An danh khí cùng, hành động cứu viện danh tiếng có quan hệ. Nàng tự biên tự diễn, báo thù. Hưng Hứa biên kịch cùng đạo diễn đều cũng không như Trương Tĩnh An nổi danh. Từ giá thành nhỏ đầu tư tới nói, đạo diễn còn có thể là cái người mới, không có có danh tiếng, tìm không thấy người đầu tư, cho nên cuối cùng miễn cưỡng quay chụp, kết hợp những đầu mối này, nàng cùng Nhiếp Đạm giao phó, ngươi lại lần nữa người đạo diễn bên trong đi thăm dò. Có thể tìm ra một chút chu tì mã tích tới, đúng vậy, Nhiếp Đạm đầu tiên là hỏi một tiếng. Ngay sau đó mới có chút hiếu kỳ. Sắt sắt, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, Phùng Nam, báo thù, là đạo văn tác phẩm của người khác. Nàng dù sao cũng là trung nam thực nghiệp thiên kim, tại Phùng gia cũng là có được quyền kế thừa người. Năm đó là Phùng lão gia tử sủng ái cháu gái, còn từng bị Bùi Dịch đắng đuổi theo nhiều năm. Mong mà không được, mấy năm này mặc dù vượt hỗn vượt kém, nhưng hẳn là ranh giới cuối cùng vẫn còn, làm sao cũng không trở thành đi làm dạng này bị ổi hoạt động a. Nếu là báo thù, là dạng gì đứng đầu phim vậy thì thôi. Phòng bán vé hao tổn, còn bởi vậy cùng Đồng Minh Sinh kết thù trở mặt, dạng này một bộ tác phẩm Phùng Nam cũng để ý, chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Cho nên trước cha một chút, nàng nói đến đây, lại nghĩ tới mấy người ở giữa quan hệ hợp tác, Nhiếp Đạm cùng Bùi Dịch luôn luôn thân cận, người này nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng kỳ thực khôn khéo dị thường, mình có thể từ một chút chỗ rất nhỏ lục lọi ra Phùng Nam dị thường. Khó đảm bảo hắn sẽ từ trong lời của mình lục lọi ra khác thường sự tình tới. Nghĩ tới đây, răng sắt lại cho hắn thấu một chút tin tức. Phùng Nam gần nhất đang tra ta, khả năng muốn tìm ta phiền phức, nói cách khác, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, cũng cho Phùng Nam tìm ít chuyện làm cho nàng đằng không xuất thủ tới, một chút hy vọng sống, đang đứng ở sắp lên chiếu giai đoạn. Giang sắt không hy vọng lúc này náo ra một chút không dễ nghe tin tức tới. Còn có tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.